Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, vết nứt không gian. Tinh nguyên thần sơn, mặc dù cơ duyên không ít, chỉ là vậy nhưng cổ vũ tu sĩ một lần nữa mở nhóm lửa huyệt khiếu đại đạo chi hoa. Liền để vô số mắt người nóng lên, càng đừng nói. Trong đó còn có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiềng tinh nguyên thần thạch. Có thể trợ tu sĩ thôi diễn công pháp đại đạo chi thư. Cùng tầng thứ 5 bên trong, khả thi ở giữa gia tốc khí bảo, thời gian chi chuông, nhưng tính nguy hiểm, đồng dạng cực lớn, các loại khó lòng phòng bị nguy hiểm, cạm bẫy, ác kiệt trọng lực hoàn cảnh, quỷ diếu mục nát mưa. Còn có các loại đi săn bản năng 10 phần mạnh mẽ tinh thú. Cho nên, tinh nguyên thần sơn cũng được xưng làm tuyệt địa. Phong vương cường giả đều sẽ vẫn lạc. Nguyên thần cảnh cường giả đều không thể tự vệ. Bạch tử nhạc một nhóm. Lúc đầu bởi vì lúc trước nhẹ nhõm, còn có chút thư giãn. Nhưng lúc này tận mắt nhìn đến đồng bạn trong chớp mắt liền bị thôn phệ. Lập tức đem lòng cảnh giác nâng lên lớn nhất, tiếp xuống tới hành trình, mọi người ẩn ẩn thành trận, lĩnh vực chi lực cùng thần thức cũng hơi phúc tán quanh mình ngoài ngàn mét. Cho dù có thể sẽ bởi vậy kinh động phụ cận tinh thú, lại có thể cam đoan sẽ không phát sinh như trước đó. Bị đánh lén mà chết tình huống, một đường, chém giết tinh thú mấy chục. Làm cho bạch tử nhạc giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng đều tùy theo tăng mạnh một đoạn. Tiến vào tinh nguyên thần sơn trước đó, ta hồn năng số lượng hẳn là tại 280 triệu tả hữu, mà bây giờ tiến vào tinh nguyên thần sơn mới bất quá nửa ngày thời gian. Đặc biệt là tinh nguyên thần sơn bạo động tình huống dưới, ta hồn năng số lượng tấn mãnh gia tăng. Bây giờ đã đạt đến 500 triệu số lượng, bạch tử nhạc tâm thần có chút khuấy động. Cái này thêm ra tới hơn 2 ước hồn năng, trừ bọn hắn một nhóm chém giết tinh thú đoạt được bên ngoài. Còn có tinh nguyên thần sơn bên trong, vô số cái khác tu sĩ cấp cho cống hiến. Mặc dù bọn hắn giới hạn trong thực lực, chém giết tinh thú thực lực khá thấp, thậm chí sẽ xuất hiện tự thân vẫn lạc tình huống. Nhưng góp gió thành bão, từ cũng làm cho được bạch tử nhạc hồn năng. Tùy theo tiêu thăng, có lẽ lần này, ta giao diện thuộc tính bên trong hồn năng số lượng, có thể tiêu thăng đến 1 tỷ. Bạch tử nhạc âm thầm dự đoán, ánh mắt rơi vào hoàn cảnh chung quanh phía trên. Trên mặt dần dần ngươi lộ ra một tia cổ quái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lúc này bọn hắn chỗ. Cách hắn từ vương duy chân trên thân đạt được trong địa đồ. Kia nguyên từ vương vẫn lạc chi địa chỗ ẩn tàng không gian xuất nhập cảng. Cũng không xa, chẳng lẽ Trương Đông Thăng muốn tìm kiếm. Thiên linh tông trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch vẫn lạc còn sót lại trọng bào trường. Thiên bình vị trí, cùng nguyên từ vương vẫn lạc chi địa, chính là cùng một cái địa phương. Bạch tử nhạc nhịn không được có chút kinh nghi, nguyên từ vương cùng trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch, đều là phong vương cường giả, mặc dù không biết phải chăng là vì cùng một kỳ ở giữa vẫn lạc, nhưng như quả thật đều hội tụ tại chỗ kia không gian bên trong. Có thể nghĩ, trong đó tất nhiên sẽ có để bọn hắn đều 10 phần động tâm trọng bảo. Đến cùng là cái gì trọng bảo? Có thể để cho hai đại phong vương đều như thế động tâm, cũng vì thế mất mạng đâu. Bạch tử nhạc suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nguyên thần chi bảo, không có khả năng, không nói trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch thân phận. Thật muốn nguyên thần chi bảo, đoán chừng từ tông môn bên trong liền có thể thu hoạch được. Tỷ như vị này cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng. Là cao quý trưởng thiên phong bây giờ thủ tịch đại sư huynh. Trên thân khó đảm bảo liền có được nguyên thần chi bảo. Thậm chí khả năng còn có nhưng trọng thương nguyên thần cảnh cường giả trọng bảo. Bực này tồn tại, tuyệt không có khả năng vì nguyên thần chi bảo những vật này bốc lên mất đi tính mạng nguy hiểm, đi vào cái này tinh nguyên thần sơn, trừ phi là thời gian chi chuông, đại đạo chi thư như vậy trọng bảo. Chỉ là nơi này, dù sao chính là tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba, là không thể nào có được loại kia so rất đa nguyên thần chi bảo còn muốn chân quý mạnh mẽ bảo vật. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, không gian này bên trong, có một loại có thể khiến bọn hắn cảnh giới đột phá thiên tài địa bảo. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, hai mắt bên trong tràn đầy thanh minh chi sắc. Tiên pháp tu sĩ, chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, mới có lấy đột phá đến nguyên thần cảnh khả năng, mà ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, trên kim đan, tất nhiên sẽ có kim đan gông xiềng. Đối mặt thiên kiếp, tu sĩ có thể bằng vào, chỉ có tự thân, căn bản mượn không được mảy may ngoại lực, có lẽ chỉ có bản mệnh pháp bảo, bởi vì cùng tu sĩ tâm huyết tương liên, lúc này mới có thể tại thiên kiếp giáng lâm thời điểm phát huy ra tác dụng. Nhưng trừ bản mệnh pháp bảo, đối mặt thiên kiếp, tu sĩ chỉ có thể bằng vào mình nhục thân, mình nguyên thần, mình rất nhiều thần thông thủ đoạn đi gánh khiêng qua. Nguyên thần có hy vọng, từ đây siêu nhiên vật ngoại không kháng nổi, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, cực ít may mắn tồn người. Cho nên cái này có thể trợ tu sĩ đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo, muốn nhằm vào liền tuyệt đối là tu sĩ tại đột phá trước đó cần hàng đầu đối mặt kim đan gông xiềng. Từ khi nghe nói có quan hệ kim đan gông xiềng phương diện tin tức về sau, hắn cũng tận lực tiến hành hiểu một chút, biết cái này chính là tiên pháp tu sĩ đột phá đến nguyên thần cảnh trước đó nhất định cần trải qua một kiếp. Kim đan gông xiềng càng nhiều, tiên pháp tu sĩ thực lực tiềm lực liền càng mạnh, mà một khi kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tránh thoát gông xiềng, mỗi tránh thoát một đạo, như vậy đối phương thực lực liền sẽ tùy theo tăng vọt mấy phần. Như ngưng kết nhất phẩm kim đan tu sĩ đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, liền cơ hồ đều có cùng cảnh giới đệ nhất đẳng thực lực. Mà nếu như bọn hắn tránh thoát ba đạo gông xiềng, liền cơ hồ có thể so với kim đan phong vương. Một khi tránh thoát sáu đạo, liền có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh. Chín đạo gông xiềng tránh thoát, trực tiếp liền có thể bắt đầu độ nguyên thần chi kiếp. Một khi vượt qua, cảnh giới liền sẽ tùy theo đột phá đạt tới nguyên thần chi cảnh, mà lại bởi vì tại kim đan cảnh cấp độ bên trong, bọn hắn tích lũy càng thêm hùng hậu, cho nên bọn hắn đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm, thiên nhiên thực lực thì càng thêm mạnh mẽ. Nếu muốn là giống Bạch Tử Nhạc dạng này, ngưng kết tử cực kim đan đột phá, kia thực lực tăng phúc liền càng khủng bố hơn, tuyệt đối có thể gọi là nguyên thần cảnh bên trong chí cường giả, cùng cảnh giới vô địch, thủ đoạn siêu phàm giả, cũng có thể vượt cảnh giới giết địch, lấy nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh chém giết nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả. Mà tiên pháp thế giới bên trong có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiềng bảo vật, nhưng tuyệt đối thưa thớt vô cùng, mỗi một cái đều là vô giá chi vật. Mà mặc kệ là Nguyên Tử Vương vẫn là Trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch, đều là ngưng kết nhất phẩm kim đan phong vương cường giả, kim đan gông xiềng đều cực dày rất nhiều, tương đối mà nói tránh thoát độ khó cũng liền lớn hơn. Cho nên bọn hắn mới có thể vì đột phá mạo hiểm bước vào tinh nguyên thần sơn chỗ này hiểm địa. Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên dâng lên một chút minh ngộ, có chút hiểu được, mà cái này cũng giải thích thông được tại sao lại có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao nhịn không được đặt chân tinh nguyên thần sơn dạng này trong tuyệt địa. Đột nhiên ngay tại phi hành cao phong chân quân thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh như thiểm điện hướng về sau lưng rút lui mà ra. Suy cho đến lúc này, sở hữu người lúc này mới phát hiện, Cao Phong trước kia vị trí, mơ hồ nổi lên một cái trong suốt sợi tơ, khe hở chỗ trên mặt đất, một khối đã có trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo tấm thuẫn, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, linh quang ảm đạm, đã triệt để bị hủy, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.